Marvel chi One Piece hệ thống, chương 11 không có chuyện gì, theo ta tiết tấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rio vốn là khôn vặt người Mystic cảm giác mình biểu hiện thiên y vô phùng, nhưng lại không biết thân phận của nàng sớm đã bị Rio thấy rõ đến. Có thể nói mặc kệ là Mystic vẫn là Black Widow, hai người bọn họ hiện tại đều bị Rio ăn gắt gao. Natasha vì thu được liên quan với Rio tình báo coi như đối mặt hắn vô lễ khinh bạc, nàng cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Cho tới Mystic nàng còn không rõ ràng lắm chính mình chính đang đi vào Rio trong cái chòng. Đến phòng ngủ, Rio gảy cái búng tay, tường cách âm trực tiếp đem toàn bộ phòng ngủ đều bao phủ lại. Raven tựa hồ nhận ra được cái gì, dư quang của khóe mắt hướng về khoảng chừng trái phải liếc một cái, nhưng không có phát giác được cái gì. Tường cách âm chớp mắt là qua, hơn nữa muốn giải trừ lời nói, cũng chỉ có thể thông qua Rio cái này phóng ra người mới được. Bảo bối, Rio bỗng nhiên như hổ như sói hướng về Raven nhào tới. Raven vội vàng giơ tay lên đè lại thân thể hắn, mang theo ai oán nói rằng. Không nên gấp, có được hay không? Người trước hết để cho ta suy nghĩ thêm một chút chúng ta. Chúng ta hiện tại cách xa thực sự quá lớn, ta thật sự xứng với ngươi sao? Ta có điều là một cái công nhân làm vệ sinh mà thôi. Rio ôm nàng ngồi vào giường bên cạnh nhẹ giọng trấn an nói. Tâm ý của ta đối với ngươi ngươi là rõ ràng, nếu như ta có một ngày vi phạm hôm nay đối với ngươi lời thề, liền gọi ta không chết tử tế được. Thượng đế làm chứng, người Trung Quốc không tin thượng đế. Rio nói thầm trong lòng nói. Ngươi không có bị thương chứ? Raven cố ý nói sang chuyện khác, nàng biết Rio hiện tại rất muốn chính là giữ lấy nàng. Mà mục đích của nàng cũng không ở này, nàng là muốn điều tra thân phận của Rio cùng với thực lực của hắn đến cấp bậc nào. Có thể đánh bại Iron Man người có rất nhiều, nhưng này chút đều là nhân vật hết sức đáng sợ. Nếu là Iron Man cùng Magneto quyết đấu, có phải là trong thời gian ngắn liền kết thúc chiến đấu? Raven bọn họ hoài nghi Rio là người đột biến, không phải vậy lời nói, thân thể không biến dị, căn bản không có cách nào cùng Iron Man so sánh cao thấp, đồng thời còn chiếm tuyệt đối thượng phong. Không có chuyện gì, Rio khẽ mỉm cười, cơm ngon không sợ muộn, lời ấy không giả. Nhưng ngươi rõ ràng đã sớm đói bụng, cơm đến miệng một bên nhưng không ăn, có phải là ngốc? Rio xưa nay đều không phải như vậy ngu đần, đã lâu không ôm ngươi. Rio nhẹ nhàng dẫn Raven nằm đến giường trên, làm cho nàng gối lên cánh tay phải của chính mình. Hai người đều hướng về cửa sổ phương hướng nghiêng thân thể, Rio miệng kề sát ở Raven bên tai ôn nhu nói. Có phải là muốn biết trên tin tức nói những người có phải là thật hay không? Hừm, ta phi thường lo lắng ngươi, biết không? Raven biểu hiện phi thường đặc sắc, phàm là nàng biến hóa người, bất kể là ngôn ngữ vẫn là biểu hiện, đều mô phỏng theo đến giống y như thật. Rio đem thân thể hướng về phía trước thiếp đi, tay trái thuận thế đặt ở Raven trên bụng. Lấy một cái mới đầu đến hấp dẫn lấy Raven, nàng cũng chỉ có thể theo Rio ý tứ tiếp tục tiến hành. Kỳ thực lấy Rio thực lực hắn hoàn toàn có thể trực tiếp bá vương dâm trên cung. Nhưng Rio nhưng không làm như vậy, như thế thú vị sự tình, tại sao phải nhường nó đột nhiên chuyển đổi thành một cái khác phong cách đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Iron Man xác thực lợi hại, ta cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay của hắn, nhưng ngươi biết tốc độ của ta vẫn luôn là phi thường nhanh, có thể trên không trung duy trì 3 phút không rơi xuống đến. Rio cố ý tiết lộ một điểm nội tình cho Raven, những thứ này đều là trên tin tức viết quá, hắn có điều là hơi hơi tân trang một hồi, tăng thêm một chút thời gian hạn chế. Hừm, sau khi đây, ta xem trên tin tức nói ngươi đều đem Iron Man chiến giáp phá hỏng, hơn nữa còn là ngón tay. Lẽ nào ngón tay của ngươi cũng là sắt thép làm sao? Raven muốn nói adamantium, nhưng cũng sợ bởi vậy bại lộ chính mình, uyển chuyển hỏi một câu. Rio trong lòng cười thầm, thành công hấp dẫn lấy nàng, chậm rãi dựa theo ta cho ngươi giả thiết con đường đi đi thôi. Không có cấp tiến, hiện tại Rio thật giống thật sự chính là vị này. Công nhân làm vệ sinh. Bạn trai tay trái chậm rãi nắm lấy Raven ngực nhẹ nhàng nhào nặn lên. Raven mây mây đầu vừa nhíu, một tay đã hạ thủ chậm rãi nắm thành quyền. Nghe qua Trung Quốc công phu sao? Rio một bên nắm bắt một bên tiếp tục đùa Raven. Raven ngẩn ra, làm bộ muốn vươn mình, lấy này đến rời đi Rio tặc tay, nàng xoay người đối diện Rio kinh ngạc nói. Trung Quốc công phu có lợi hại như vậy sao? Còn có thể đánh tan chiến giáp? Đương nhiên, ngươi có thể tra một chút, ta chiêu này gọi làm nhất dương chỉ chuyên môn. Rio cười giả dối, giơ ngón trỏ lên cho Raven xem, Raven còn tưởng rằng hắn muốn bày ra. Nhất dương chỉ, sức mạnh cho mình xem, lại không nghĩ rằng Rio ngón tay bỗng nhiên chụp đến nàng chân. Không được, Raven theo bản năng hướng về mặt sau mân mê cái mông. Đột nhiên, Rio ánh mắt rụt lại, ngoài cửa sổ đột nhiên bay qua một cái người kỳ quái. Enzo Salvador, Rio trong lòng lập tức hiểu rõ, khi biết Raven không có ở ước định trong thời gian trở lại, bọn họ người đi ra ngoài tìm nàng. Có điều, có tường cách âm ở Raven cùng ngoại giới đã triệt để mất đi liên hệ. Vào lúc này, Rio bỗng nhiên cảm nhận được quả Naginagi no Mi chỗ lợi hại, mặc kệ là ra sao sức mạnh, chỉ cần có thể đưa nó rất tốt vận dụng lên, sẽ không có cái gọi là vô bổ câu chuyện. Cách chương.